Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2529, chương 2530, Hào Giác Chi Uy. Đào Hoa Cung đích thật là một cái trung đẳng thế lực. Bất quá các nàng lưng tựa một cái thế lực lớn, mà lại Đào Hoa Cung rất nhiều tiểu thư đều cùng phụ cận thế lực lớn thông gia. Sở dĩ Đào Hoa Cung các đệ tử một mực rất kiêu cuồng, giống như Lục Ly là ngũ kiếp cường giả, hay là công tử trẻ tuổi, các nàng thái độ khẳng định không giống. Lục Ly một cái tiểu lão đầu, còn chỉ có tứ kiếp sơ kỳ, các nàng lại thế nào để ý Lục Ly chọc giận tới mọi người. Một đám người lập tức giận dữ mắng mỏ. Cái kia ngũ kiếp trung niên nữ tử hai tay trên cánh tay xuất hiện một chút vòng tay. Trên chân cũng xuất hiện vòng chân. Nàng thân thể quay chung quanh Lục Ly xoay tròn phất phới. Tay chân đều lay động. Vòng tay cùng vòng chân vang lên trận trận dễ nghe thanh âm. Ha ha ha, còn lại tiểu thư tản ra. Đứng thẳng thành mỗ loại kỳ dị trận hình. Rất nhiều người cũng lấy ra linh đang cùng hồng lăng những này. Tùy thì chuẩn bị phối hợp công kích. Bất quá tất cả mọi người đối cái kia trung niên nữ tử có 10 phần cường đại lòng tin. Hiểu được nàng xuất thủ, Lục Ly khẳng định dễ như trở bàn tay. Keng keng tương đương keng tương đương keng keng tương đương. Trung niên mỹ lệ nữ tử ở giữa không trung vây quanh Lục Ly múa lên. Trên tay chân ngân hoàn run run, phát ra từng đạo dễ nghe thanh âm. Thanh âm kia hóa thành đạo đạo sóng âm, như từng đạo liên y hướng Lục Ly phúc tán mà đi. Lục Ly đứng tại giữa không trung không nhúc nhích, một cái ngũ kiếp sơ kỳ giống như đều có thể nhẹ nhõm bắt lấy hắn. Vậy hắn cũng không cần lăn lộn, chết tại đây coi là... Hắn có thể cảm thụ được từng đạo năng lượng tràn vào hắn trong thân thể, tiến vào hắn trong linh hồn. Long hồn phát sáng lên, bắt đầu thôn phệ những cái kia tiến vào linh hồn năng lượng. Lục Ly cảm ứng thoáng cái nội tâm nắm chắc, cái này năng lượng coi như không tệ, nhưng long hồn có thể nhẹ nhõm kháng trụ, tăng thêm hắn hiện tại hồn lực đều biến thành hồn châm, linh hồn lực phòng ngự tăng nhiều. Keng keng keng tương đương, vòng tay vòng chân vang lên không ngừng. Lục Ly lại điềm nhiên như không có việc gì đứng tại giữa không trung bên trong. Nhìn xem cái này nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa, phảng phất tại thưởng thức miễn phí như nhảy múa. A, một đám người có chút trợn tròn mắt, múa lâu như vậy, Lục Ly thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Này người linh hồn như vậy cường đại vẫn là có siêu cường yêu hồn thủ hộ linh hồn, hoa đào trận. Trung niên nữ tử xem xét không được a. Hắn khẽ kêu một tiếng. Tất cả mọi người nữ tử lập tức động. Có người cầm tỳ bà. Có người cầm linh đan. Có người cầm cây sáo. Có người cầm bồ phiến. Có người cầm hồng lăng. Bắt đầu vây quanh Lục Ly xoáy múa diễn tấu. Không thể không nói Đào Hoa Cung nữ tử rất xinh đẹp. Dáng múa cũng rất động lòng người. Nếu như không có công kích linh hồn, này sẽ là rất mỹ diệu một trận diễn xuất. Đương nhiên, mặc dù có vô số hồn đợt công kích mà đến, nhưng đối với Lục Ly tới nói vẫn là không có bất luận cái gì áp lực. Đạo đạo hồn đợt tràn vào, nhẹ nhõm bị long hồn chặn lại. Những này tứ kiếp võ giả mặc dù có chiến trận phụ trợ, nhưng lực công kích vẫn là quá yếu. Lục Ly không có động thủ, mà là nhiều hứng thú liếc nhìn bốn phía, miễn phí thưởng thức mỹ lệ vũ đạo. Người xung quanh lại là càng múa càng kinh ngạc. Linh hồn của các nàng thế nhưng là mạnh vô cùng. Lục Ly thế mà nửa điểm sự tình đều không có. Đây là tứ kiếp võ giả sao? Biến trận, mai hoa trận. Trung niên nữ tử xem xét không đúng, lần nữa khẽ kêu. Đại bộ phận nữ tử nhạc khí đều thu vào, chỉ còn lại hai cái nữ tử diễn tấu. Còn lại nữ tử thì biến đổi một loại khác trận hình, vây quanh Lục Ly nhẹ nhàng nhảy múa. Lần này vũ đạo cùng lần trước không giống với lúc trước. lần này vũ đạo tràn đầy mị hoặc, một cái nhăn mày một nụ cười bên trong đều là câu hồn đoạt phách. Mà lại những cái kia trên người nữ tử áo bào rõ ràng là bảo vật. Tại lúc này trở nên như ẩn như hiện, rất có sức hấp dẫn. Cái này mỹ thuật rất cao cấp a. Lục Ly nhìn ra ngoài một hồi khẽ vuốt cằm. Cái này mỹ thuật đối với hắn mặc dù không nhiều lắm tác dụng, nhưng cũng thấy hắn toàn thân khô nóng. Nhiều năm không có cùng nữ tử vui thích, giờ phút này thấy cảnh này khó tránh khỏi có chút xao động. Bất quá, cái này cấp bậc mỹ thuật còn chưa đủ dùng để hắn luân hãm. Hắn nhìn ra ngoài một hồi không định tiếp tục chơi tiếp tục. Trong tay hắn nhuyễn kiếm lay động, từng đạo sóng gợn vô hình phúc tán mà ra. Lục Ly đầu tiên khóa chặt cái kia ngũ kiếp trung niên nữ tử. Ếch a, cái kia nữ tử khẽ giật mình về sau. Rất nhanh liền ôm đầu quay cuồng lên. Lục Ly một cái tay khác nhẹ nhàng bãi xuống. Một cái cự đại thủ trưởng ấn xuất hiện. Đem cái kia nữ tử trực tiếp vỗ xuống trong hồ. Hoàn tả ngươi làm sao rồi, nhanh đi bẩm báo trưởng lão. Nhanh phát ra tín hiệu cầu cứu. Mời trong tộc cường giả tới. Mời cung chủ tới đánh giết đầu này lão cẩu. Đi mời cung chủ, chém đầu này lão cẩu. Một đám nữ tử nhao nhao khẽ kêu. Lục Ly nghe được phiền muộn không thôi. Vốn không muốn xuống nặng tay, giờ phút này lại nhịn không được. Hắn đều không phóng thích công kích linh hồn. Thân thể như du long tránh đi. Hai tay liên tục đập động. Từng cái nữ tử toàn bộ bị đánh bay xuống dưới. Đám này tứ kiếp võ giả, trong mắt hắn cùng dê con không có khác nhau. Có rất nhiều nữ tử thả ra khác công kích, đánh vào Lục Ly trên thân, nhưng căn bản vô pháp cho Lục Ly mang đến bất cứ thương tổn gì. Đám này tứ kiếp võ giả công kích quá yếu. Phanh phanh phanh, Lục Ly dạo qua một vòng, đem 10 cái nữ tử đều vỗ xuống trong hồ. Rất nhiều người đều bị hắn đập đả thương. Có mấy cái kêu gào đến kịch liệt người. Lục Ly ra đòn mạnh, đưa các nàng đập thành trọng thương. Lục Ly ngược lại là một người đều không có giết. Cùng Đào Hoa Cung không có thâm cừu đại hận. Không cần thiết vào chỗ chết đắc tội. Đào Hoa Cung phía sau khẳng định có thế lực lớn siêu cấp. Đến lúc đó chọc giận cái này thế lực lớn siêu cấp, lại sẽ có đại phiền toái, đem tất cả mọi người đánh bay về sau. Lục Ly thân thể như mũi tên nhọn hướng nơi xa bay đi, không còn có dừng lại. Hắn không dám phi độ hư không, bởi vì đây là hắn cùng Thiên Tàn lão nhân độc hữu thần thông, một khi sử dụng thân phận sẽ lập tức bại lộ. Oanh, hắn vừa mới bay đi, một đóa cự đại pháo hoa ngay tại giữa không trung tỏa ra. Tiếp lấy bốn phương tám hướng đều vang lên rất nhiều tiếng hét lớn. Nơi này quả nhiên là Đào Hoa Cung cấm địa. Đoán chừng cũng tại Đào Hoa Cung khu vực trung tâm. Bên này một phát tín hiệu cầu viện. Bốn phía lập tức vọt tới rất nhiều võ giả. Lục Ly thần niệm quét tới nhướng mày. Phụ cận ít nhất có hơn 1000 người bay lên giữa không trung. Hướng bên này tụ đến. Mặc dù cường giả không nhiều, phổ biến đều là tứ kiếp võ giả, nhưng quá nhiều người, luôn luôn có chút phiền phức. Lục Ly trầm ngâm một lát, dứt khoát lấy ra cái kia hào giác. Cái kia hào giác theo Thất Âm Cung nội lấy được, huyết linh nhi luyện hóa về sau, hắn còn không có dùng qua đâu. Cái này hào giác có được quần công năng lực, hiện tại vừa vặn thử một chút uy lực. Hắn sừng sững giữa không trung, đem hào giác lấy ra ngoài, dựa theo huyết linh nhi chỉ thị hắn thần lực quán chú đi vào, mà lại là quán chú một chút đặc thù thần văn, nương theo lấy một sợi thần văn bị xúc động, cái này hào giác rất nhanh phóng xuất ra khí tức cường đại, mà lại này khí tức còn phi thường già nua cùng hạo hãn. Tốt, hào giác bị kích phát. Phụ cận cũng bay tới hơn 100 người. Lục Ly há mồm cổ vũ sĩ khí đối hào giác thổi lên. Một đạo trầm thấp khắc nghiệt thanh âm vang lên. Từng đạo sóng âm như gợn nước phúc tán mà khai, a a a tương đương, phanh phanh phanh phanh. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, phụ cận bay tới võ giả, giống như là từng cái bị lôi điện bổ trúng diều hâu. Toàn bộ ôm đầu đập xuống dưới, phát ra từng đạo thê lương thanh âm, tràng diện vô cùng dọa người cùng chấn động lòng người thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.